Chương 615, Phúc Hải Thái Tử. Bầu không khí có chút nặng trĩu, Vân Thiên Cổ Quốc đám người mặc dù ôm quyết tâm quyết tử, nhưng sinh tử trước mắt lúc vẫn như cũ có chút khẩn trương cùng đè nén. Ha ha, tốt vừa ra chủ tớ tình thâm, đã các ngươi muốn chết, cái kia bản thái tử liền thành toàn các ngươi. Dám cùng Vân Đồng là địch, chỉ có một con đường chết. Một tên thanh niên theo trong mọi người đi ra, không là người khác, đúng là Phúc Hải Thánh Quốc Thái tử Công Tôn Vô Ly. Thiên Lan chung kết ngày sau, Phúc Hải Thánh Quốc chẳng những không có suy bại, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Tất cả mọi người nói, Phúc Hải Thánh Quốc giống như nay cường thịnh, toàn bởi vì hạ mình là buộc, bị bây giờ chủ nhân chiếu cố chỗ đến. Đương nhiên, có bỏ liền có, bây giờ Phúc Hải Thánh Quốc có thể nói mạnh mẽ vô cùng, cùng Thiên Bảo cùng ở tại Nam Vực, nhưng như cũ có thể tiêu diêu tự tại. Thậm chí Phúc Hải Thánh Quốc bên trong đản sinh hai vị đế giả, cùng này đều có rất thâm hậu liên hệ. Phúc Hải Thánh Quốc Thái tử Công Tôn Vô Ly, tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong có thể xưng làm thiên kiêu số một tuấn kiệt, vẹn vẹn hơn 200 tuổi, đã đột phá làm đại thánh. Rất nhiều người đều nói, Công Tôn Vô Ly nếu là không chết yểu, rất có thể sẽ trở thành Phúc Hải Thánh Quốc tương lai đế giả. Tại Phúc Hải Thánh Quốc bên trong, Công Tôn Vô Ly tương đương bị coi trọng. Một cái đỉnh chứa cường quốc thái tử, một cái nghèo túng cổ quốc vương tử cùng công chúa, giữa hai bên đã ngày đêm khác biệt. Công Tôn Vô Ly sao lại vừa ý mắt nhìn Vân Thiên Cổ Quốc một ánh mắt của người đi đường tràn đầy trên cao nhìn xuống, phảng phất chúa tể tính mạng người khác vương giả. Chúng ta Vân Thiên Cổ Quốc không có có đắc tội Phúc Hải Thánh Quốc á? Vân Tiểu Thanh biểu lộ băng lãnh. Phúc Hải Thánh Quốc thái tử ra, toàn bộ đại lục ở bên trên đều tiếng tăm lừng lây thanh niên quyền quý, nàng tự nhiên nhận biết. Đắc tội không có có đắc tội Phúc Hải Thánh Quốc không có quan hệ, nhưng các ngươi đắc tội Vân Đồng tiên tử, cái kia chính là tội chết. Công Tôn Vô Ly thoại âm rơi xuống liền bỗng nhiên một bước tiến lên, tản mát ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại, đại thánh oai bao phủ phạm vi ngàn dặm, rất nhiều cự quy thánh thành bên trong bình dân bị khí tức của hắn lan đến gần toàn bộ run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh. Cơ hội không dễ, tại tước Vân Đồng trước mặt Công Tôn Vô Ly tự nhiên nghĩ đến biểu hiện một phen. Nghe qua Phúc Hải Thái tử thiên phú vô song, tại tuổi trẻ đại thánh bên trong đều thuộc về nhóm nhất lưu, hôm nay lão hủ bất tài, chỉ có thể lãnh giáo một chút Phúc Hải Thái tử cao chiêu. Đồ Lao theo trong mọi người đi ra, hắn chính là Vân Thiên Cổ Quốc trong mọi người một vị duy nhất đại thánh, chỉ có hắn mới có thể đỡ nổi Phúc Hải Thái tử, những người khác tại Phúc Hải Thái tử trước mặt sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Một cái khí huyết suy bại Lao bất tử, bà ngươi cũng muốn đối địch với ta, đơn giản không biết sống chết. Phúc Hải Thái tử hư lạnh một tiếng, Phúc Hải Thánh thể tản mát ra vô tận thánh huy. Ngàn dặm bầu trời đột nhiên hơi nước ngưng tụ, hóa thành hải dương, bàng bạc biến ca lực lượng tại cự quy thánh thành bên trong phun trào, đại thánh toàn lực ra tay, đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa. Phúc Hải Khuynh Thiên Quyền. Phúc Hải Thái tử đấm ra một quyền, thân theo quyền đi, trên bầu trời thiên lý hải dương đều bị hắn dẫn động, vô cùng vô tận nước biển hóa vì một con trăm dặm lớn quyền, hung hăng đánh tới hướng Vân Thiên Cổ Quốc đám người. Đồ Lao phóng lên tận trời, tản mát ra vô lượng đại thánh oai, một con thanh điểu hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn. Cái kia thanh điểu lớn như núi cao, ẩn chứa một tên đại thánh tất cả lực lượng, nén giận đụng hướng lên bầu trời bên trên nước biển lớn quyền. Ầm ầm kinh thiên động địa tiếng vang. Một vòng năng lượng cực quang dùng hai người làm trung tâm bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán, phương viên mấy ngàn dặm kiến trúc đều bị cực quang chấn một trận rung động, phảng phất địa chấn đột kích. Một vòng bạch sắc quang mang theo cự quy thánh thành trung tâm ra phóng lên tận trời, đem chiến trường vị trí chỗ ở bao bọc. Mặt đất, bầu trời, cùng với tất cả công trình cùng công trình kiến trúc đều bịt kín một tầng nhàn nhạt vàng rực, tầng kia hào quang cứng cỏi vô cùng, thánh nhân lực lượng đều rất khó đem đánh tan. Nếu như không có trận pháp bảo hộ, hai vị đại thánh trong thành chiến đấu, kinh thiên động địa chiến đấu gợn sóng sợ là có thể đem phương viên mấy ngàn dặm đều sẽ hóa thành phế tích. Phốc phốc Đồ Lao xoạt xoạt xoạt lui lại, chân đạp trên hư không, phảng phất muốn nắm hư không đều dâm nát. Phúc Hải Thái tử thì là không nhúc nhích tí nào, lập trên bầu trời, cười lạnh nói, Lao ra hỏa, một cái bình thường đại thánh mà thôi, toàn thịnh thời kỳ đều chưa hẳn có thể thắng ta, huống chi ngươi bây giờ đã già. Đồ Lao trong cơ thể khí huyết sôi trào, sắc mặt đỏ lên, phảng phất một con đun sôi tôm bự, vừa mới một kích kia, không chỉ có bị thương hắn thánh thể, mà lại nắm trong cơ thể hắn rất nhiều mạch máu đều chấn vỡ, từng tia hủy hệ tờ di cờ hờ theo trong da chậm rãi thẩm thấu ra. Phúc Hải Thái tử tuổi trẻ kho e ma nhờ cờ nờ dê cha nờ dê, mà lại có Phúc Hải Thánh Quốc cao nhất truyền thừa, có thể nói về bất cứ phương diện nào hắn đều so Đồ Lão mạnh hơn nhiều. Hừ hừ lạnh một tiếng vang lên. Vừa mới đánh lui Đồ Lão, Phúc Hải Thái tử còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, một vòng nhàn nhạt linh hồn hào quang liền khuyết tán mà ra, nhìn như rất chậm, nhưng lại trong chốc lát liền rơi ở trên người hắn, cơ hồ không cách nào tránh né. Thứ quỷ gì? Phúc Hải Thái tử kinh hãi, có ý thi triển thánh thuật ngăn cản, nhưng căn bản không kịp. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Phúc Hải Thái tử chỉ cảm giác mình trong đầu phảng phất chôn lở 100 cái cao bạo lựu đạn, trong nháy mắt nổ tung chấn hắn phương hướng cũng không tìm tới. Sắc mặt của hắn tái đi, từng tia hủy hệ tờ di cờ hở theo khỏe miệng tràn ra, ánh mắt tan rã nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Nếu như lúc này có người hướng hắn phát động công kích, hắn sợ là một điểm sức phản kháng đều không có. Công kích linh hồn tại ý thức hắn đến đồng thời, linh hồn của hắn liền đã bị thương, không có bất kỳ cái gì thời gian phản ứng. Thật mạnh linh hồn ý niệm lực. Tức Vân Đồng âm thầm kinh hãi, tầm mắt ngưng trọng nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta, ta tới gặp một lần ngươi. Vu thoại âm rơi xuống, Tức Vân Đồng lóe lên liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt. Giữa hai bên chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ sẫm dấu vết. Cùng ý niệm lực thánh nhân giao thủ, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường, trong thời gian ngắn nhất cận thân đem đánh bại. Tức Vân Đồng đối tốc độ của mình tương đương tự tin, tin tưởng tại thần bí nhân kia kịp phản ứng trước đó, nàng chắc chắn có thể cận thân, lúc kia ý niệm lực thánh giả nhiều nhất chỉ có thể phát động nhất kích, nàng chỉ cần ngăn trở người thần bí một lần công kích, thần bí như vậy người liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Tước Vân Đồng nhanh, người thần bí lại càng nhanh. Tại Tước Vân Đồng cận thân trong nháy mắt, người thần bí liền đã biến mất tại chỗ, thế mà xuất hiện tại Tước Vân Đồng trước đó vị trí. Tại chỗ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, kết quả Tước Vân Đồng một kích toàn lực, vẹn vẹn chỉ đem người thần bí tàn ảnh đánh nát. Nói, ngươi kém chút xa. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn mặc dù không có thân thể cũng không có nguyên anh, chỉ còn lại có một đạo linh hồn thể, nhưng cũng không phải vừa mới đột phá đến đại thánh cảnh Tức Vân Đồng có thể ứng đối. Tức Vân Đồng đôi mắt ngưng tụ, mảy may lưỡng lự đều không có, hết sức quả quyết thi triển ra hóa hình chi thuật, huyết tinh quỷ tức tộc tối cường trạng thái chiến đấu, tại thần bí nhân kia trước mặt, nàng lần thứ nhất cảm nhận được áp lực. Hóa hình chi thuật tại huyết tinh quỷ tức trong tộc mặt chỉ có cường giả chân chính mới có thể thi triển đi ra, nghe nói chính là thượng cổ dị tộc một loại phản tổ còn nguyên thần thông. Sau khi biến hóa huyết tinh quỷ tức tộc lực lượng đem sẽ gấp bội tăng cường, bề ngoài hình dáng bên trên cũng càng giống bọn hắn thượng cổ tổ tiên.